Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, ngày thứ hai. Ngân Long Vương, các ngươi từ từ suy nghĩ, chưa mai cho cái trả lời chắc chắn. Tin tưởng ta không có cái gì ác ý. Hiện tại ta cùng Tuyết Nhi còn có Tiểu Khả thì rời đi trước. Vân Băng mang theo Tuyết Đế, Tiểu Khả rời đi, Đế Thiên nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, hướng Ngân Long Vương hỏi thăm, chuyện này, dùng không cần nói cho Hùng Quân bọn họ, không dùng, nói cho bọn chúng biết có làm được cái gì, bọn họ sẽ tỉnh táo lại suy nghĩ sao? Ngân Long Vương nhạt tiếng nói, đúng, chủ thượng, Đế Thiên trong lòng cũng là đồng ý, lại một lát sau. Ngân Long Vương ngưng tụ quang ảnh biến mất, nàng cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Một bên khác, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên theo Vân Băng mi tâm xông ra. Cái này khiến Vân Băng ngừng lại, một bên Tuyết Đế không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Tiểu Khả tò mò nhìn về phía quang mang hóa thành người, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Nam Nam A Di, ngươi làm sao theo ba ba trên thân đi ra rồi? Hai ngày này, Vân Băng đương nhiên đem Bích Cơ bọn họ giới thiệu cho Tiểu Khả. Sau đó các nàng thì vinh thăng A-di. Bất quá khi đó Tiểu nhưng cũng không có trông thấy Bích Cơ các nàng theo Vân Băng mi tâm đi ra. Tràng cảnh, cái kia, ta liền ở tại ngươi ba ba trên thân. Giang Nam Nam ôn hòa nói. Tiểu Khả sững sờ. Khờ dại hỏi Vân Băng, ba ba, trên người ngươi có thể ở lại ngươi sao? Vân Băng sờ lên Tiểu Khả đầu, nói, cái này quay đầu để cho ta lại cùng Tiểu Khả giải thích. Hiện tại hỏi trước ngươi Nam Nam A-di có chuyện gì đi? Há, tốt, gặp Tiểu có chịu không? Vân Băng nghi hoặc hỏi, Nam Nam tỷ ngươi có chuyện gì không? Là có một chuyện. Còn muốn xin nhờ Vân Băng ngươi. Khác nói cái gì xin nhờ. Nam Nam tỷ ngươi nói chính là. Giang Nam Nam mỉm cười. Đưa tay ra đến. Một vệt phấn hồng sắc xuất hiện. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một đầu phấn hồng sắc tiểu xà. Quấn quanh ở cánh tay của nàng phía trên. Yên chi nhuyễn cân mãng. Vân Băng hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể. Hắn làm sao cái gì cũng không có cảm giác đến. Yên chi nhuyễn cân mãng tự nhiên là Giang Nam Nam hồn linh. Nhìn đến Vân Băng như thế, Giang Nam Nam chỗ nào còn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mở miệng giải thích nói, tuy nhiên ta hồn hoàn cùng nhục thân phối hợp thành ngươi thứ 9 hồn hoàn. Nhưng là son phấn nó cũng không có chuyện gì. Kỳ thật ta vốn là cũng coi là son phấn cũng ra. Chuyện, rất áy náy, nhưng là về sau mới phát hiện nó không có việc gì. Hiện tại ta muốn cho ngươi giúp nó phục sinh, thả lại tinh đấu đại xâm lâm. Ai ngờ lúc này, Yên Chi Nguyễn cân mãng phun lưỡi rắn hướng về Giang Nam Nam lắc đầu. Một đôi mắt rắn bên trong cũng không nguyện ý. Giang Nam Nam kinh ngạc hỏi, son phấn, ngươi không muốn phục sinh sao? Yên Chi Nguyễn cân mãng lắc đầu. Ai? Vì cái gì? Giang Nam Nam nghi hoặc hỏi. Vân Băng khóe miệng thì là có chút co lại. Nói, Nam Nam tỷ, ta đã thành thần. Cái này mang ý nghĩa vĩnh sinh. Yên Chi Nguyễn cân mãng sống lại về sau. Nó lại sẽ chết. Theo Nam Nam tỷ tương đương theo chúng ta tại vĩnh sinh. Nó đương nhiên sẽ không muốn rời đi. Xì xì tương đương. Yên Chi Nguyễn cân mãng nghe hiểu Vân Băng. Phun lưỡi hướng về Vân Băng gật đầu. Còn nịnh nọt dò ra đầu lưỡi cọ sát Vân Băng tay. Nguyên lai là dạng này. Xin lỗi, son phấn, ta không có cân nhắc cảm thụ của ngươi. Giang Nam Nam ngượng ngùng nói ra. Nàng cảm giác mình thì cùng tá ma giết lừa một dạng. Trước đó cùng Vân Băng dung hợp xem nhẹ son phấn chết sống. Hiện tại lại, điều này không khỏi làm khuôn mặt của nàng nổi lên đỏ ửng. Vân Băng thành thần về sau. Hồn linh, không, thần linh càng giống các nàng khi còn sống. Yên Chi Nguyễn cân mãng lắc đầu, một lần nữa quấn ở Giang Nam Nam trên cánh tay. Vân Băng lúc này phát hiện, tiểu nhưng nhìn lấy Yên Chi Nguyễn cân mãng ánh mắt sáng lấp lánh. Giống như rất ưa thích đầu này phấn hồng sắc tiểu xa. Son phấn, bồi nữ nhi của ta một hồi có thể chứ? Yên Chi Nguyễn cân mãng hơi sững sờ, hướng về Vân Băng gật gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, quấn quanh ở Tiểu Khả trên thân. Tiểu Khả thấy thế cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái kia ta không sao, liền đi về trước, son phấn mình có thể trở về. Bị Tuyết Đế nhìn đến rất không được tự nhiên, Giang Nam Nam vứt xuống câu nói này, hóa thành quang mang không trong mây băng thân thể. Đối với cái này, Vân Băng cũng là phi thường bất đắc dĩ. Rất nhanh, Đường Môn, Huyền Lão bọn người tụ tập tại nơi này. Vân Băng cũng đã trở về. Bọn họ nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm. Huyền Lão nhìn chằm chằm Vân Băng, dò hỏi, Vân Băng, ngươi phải làm như vậy không thể sao? Vân Băng lạnh nhạt nói, ta đã quyết định, hồn thú chuyển rời một chuyện. Vân Băng đã bẩm báo Huyền Lão, Lôi Lão, Đường Nhã bọn người, ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Huyền Lão hơi hơi thở hổn hển. Vân Băng có động tác, hắn biết, nhưng hắn lấy là nhiều nhất Vân Băng bất quá là mang theo tất cả hồn thú truyền lập một cái hồn thú đế quốc thôi, không nghĩ tới Vân Băng đã vậy còn quá hung ác. Toàn bộ đấu la tinh hồn thú a, đồng thời cũng chấn kinh tại Vân Băng cho hắn miêu tả bao la vũ trụ. Những người khác sao lại không phải như thế? Ai, nghe được Vân Băng trong giọng nói kiên định, Huyền Lão nặng nề mà thở dài, coi như biết lại có thể thế nào? Hắn có năng lực ngăn cản sao? Không phải muốn như vậy sao? Huyền Lão tựa hồ còn có một tia hy vọng. Đúng thế, Vân Băng không do dự. Thôi, Lão Phu cũng không có cái gì năng lực có thể ngăn cản. Bất quá ta muốn hỏi nhân loại sau này làm sao bây giờ? Vân Băng mỉm cười, nói, không có hồn thú, nhân loại như cũ có thể phát triển. Không có nhân loại, hồn thú cũng có thể tốt hơn sinh tồn. Huyền Lão trầm mặc, Huyền Lão, các ngươi cùng ta rời đi sao? Ta cam đoan sinh mệnh khôi lỗi sẽ không có vấn đề gì. Một lát sau, Vân Băng hỏi, để Lão Phu lại suy nghĩ một chút, chưa mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Được, về sau, Vân Băng lại theo thứ tự hỏi Lôi Lão, Đường Nhã bọn người. Lôi Lão các loại bản thể tông người biểu thị nguyện ý. Không nhiều, không có mấy người, Diệp Kỳ Phong, Diệp Kỳ Duyệt tự nhiên cũng đồng ý. Bất quá muốn phải mang theo đối bọn hắn rất tốt sư phụ. Sư phụ hắn cũng mang theo mấy người. Vân Băng đồng ý, Đường Nhã bọn người nói là chưa mai trả lời chắc chắn. Hoàng Ngôn, Lâm Hàm vui vẻ đồng ý. Lôi Lão mang lấy bọn hắn đi đón người nhà của mình. Vũ Hạo đâu? Còn không có xuất quan sao? Vân Băng hỏi thăm. Bối Bối lắc đầu, nói, Vũ Hạo tại Hải Thần Các trong mật thất bế quan, cũng không có xuất quan. Chậm như vậy sao? Vân Băng nhớ đến nguyên tắc bên trong Hoắc Vũ Hạo dùng thời gian giống như không có dài như thế. Hoắc Vũ Hạo, MMP, cũng không nghĩ một chút người đoạt ta bao nhiêu cơ duyên. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Sau đó Vân Băng mang theo Tiểu Khả cùng Tuyết Đế đi dạo phố. Không chỉ là Sử Lai Khắc Thành Thành lớn thu mua một ít gì đó tại thần giới thế nhưng là không có. Kỳ thật Vân Băng hoàn toàn có thể không dùng tiến vào thần giới, trực tiếp để Tô Tuân mang theo chính mình chạy trốn là được rồi. Nhưng dùng Tô Tuân mà nói chính là, hắn đã đáp ứng giải quyết tương lai thời không loạn lưu, sẽ lưu cho đến lúc đó, mà Vân Băng cũng cần trưởng thành. Tô Tuân sẽ bảo vệ Vân Băng bất tử, mà lại sinh mệnh thần vị tầm quan trọng có thể nghĩ. Một khi sinh mệnh chi thần vẫn lạc đối thần giới là một trận nguy cơ. sinh mệnh thần vị cũng là đối Vân Băng một loại bảo hộ. Mà lại đối phó Vân Băng cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Vân Băng vừa mới thành thần, thần lực còn không có bao nhiêu. Ban đêm, Vân Băng bóng người xuất hiện tại đường môn một dãy nhà phía trên. Khác một bóng người lặng lẽ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Giữa trưa ngày thứ hai rất mau tới gần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?